Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 283, hầu hạ. Nói thật ra, mới vừa cùng Hủy Diệt Chấp Pháp Thần cãi nhau, Sinh Mệnh Nữ Thần mặc dù nói có chút tức không nhịn nổi, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảm giác khác thường. Chồng mình rốt cục đứng lên, cứng ngắc đi lên. Sinh Mệnh Nữ Thần vốn là dự định tùy tiện nói một chút, trên mặt dễ chịu hãy cùng chồng mình xin lỗi nhận sai. Mặc dù nói dưới cái nhìn của nàng chính mình không sai, nhưng vì thưởng chồng nàng đồng ý lưng nồi, có thể làm sao cũng không nghĩ ra. Chồng mình lược dưới chính mình chạy, đây thật sự là để Sinh Mệnh Nữ Thần khóc không ra nước mắt. Hiện tại Sinh Mệnh Nữ Thần cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, đi tới phía dưới đem những kia nguy hại nhân tộc sinh mạng hung thú cho toàn bộ đuổi cháy. Sinh Mệnh Nữ Thần chỉ là đuổi đi, mà không phải đánh giết. Nàng tôn trọng sinh mệnh. Sinh Mệnh Nữ Thần cử động trực tiếp để những kia ngu xuẩn người xưa loại đem phụng vi thần linh. Sinh Mệnh Nữ Thần giải quyết đến tiếp sau một chút chuyện tình sau, mới đến tìm Thiên Tầm Tật. Lấy thực lực của ngươi, tùy tùy tiện tiện truyền thụ một điểm phương pháp tu luyện, con dân của ngươi cũng không cho tới thảm như vậy chứ. Giải quyết xong sự tình, Sinh Mệnh Nữ Thần đi tới Thiên Tầm Tật cùng A Ngân bên người, theo dõi hắn, chất vấn. Có thể là bởi vì có người ngoài ở, A Ngân ngoan ngoãn địa đứng ở một bên. Thiên Tầm Tật cười cợt, con dân của ta cũng bởi vì bọn họ là ta bịa đặt ra tới. Cái nào mãnh thú cũng là ta bịa đặt ra tới mới đại hung thú đời sau. Như vậy bọn họ cũng coi như là con dân của ta. Ngươi cứu nhân loại, cuối cùng nhưng làm hại cái nào mãnh thú chết đói. Ở Thiên Tầm Tật xem ra, cái này Sinh Mệnh Nữ Thần chính là một vĩ đại thánh mẫu, dường như cái kia nào đó bộ hoạt hình bên trong Tuyết Hoàng như thế. Vĩ đại bên trong, có lúc dẫn theo một tí tẹo như thế gái điếm. Hừ, Sinh Mệnh Nữ Thần mới sẽ không đi quản những thứ này. Kỳ thực, đặt ở bình thường, Sinh Mệnh Nữ Thần vẫn đúng là có thể sẽ không quản việc không đâu. Hiện tại nàng sở dĩ làm như thế, cũng là bởi vì đau thất, mất ái nữ, nguyên nhân. Nàng thật vất vả tạo ra con gái, ngay ở trước mắt nàng tiêu tan. Nàng nghĩ thầm có chút ngăn, ngươi có cần hay không, ta giúp ngươi dẫn dắt thế giới. Ở Sinh Mệnh Nữ Thần trong lòng, có một nguyện vọng. Nguyện vọng gì? Đó chính là nàng muốn xây dựng một không có chiến tranh, không có giết chóc, bất kỳ chủng tộc trong lúc đó đều chung hòa thuận, tất cả sinh mệnh đều là rất bình thường địa tử vong mỹ hảo thế giới. Có thể cho dù là Sinh Mệnh Nữ Thần hiện nay có thần vương thực lực, muốn hoàn thành nguyện vọng của chính mình cũng là không có một chút nào cơ hội, bởi vì không có như vậy thế giới cho nàng an bài. Bởi vì đại đa số thế giới cũng đã định hình, hơn nữa nàng còn tưởng rằng thần giới việc vặt căn bổn không có nhiều như vậy tinh lực. Hiện tại, thần giới chuyện tình trên căn bản không cần nàng quản. Lão công cũng chạy mà phù hợp yêu cầu sơ sinh thế giới lại gần ngay trước mắt. Sinh Mệnh Nữ Thần lập tức thì có hành động tâm tư. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là nàng nghĩ đến ăn trộm. Nàng muốn cùng Thiên Tầm Tật học tập một hồi sang tạo thế giới rốt cuộc là chuyện ra sao. Tại sao Thiên Tầm Tật như thế có khả năng? Nàng nếu là học tập đến Thiên Tầm Tật tay nghề, sau đó, hay là mình cũng có thể mở ra một thần kỳ như thế thế giới. Đến thời điểm, nàng muốn làm sao thiết kế liền làm sao thiết kế. Đương nhiên, còn có chính là, nàng nên vì chính mình mà sống một quãng thời gian. Ta tại sao phải ngươi giúp ta dẫn dắt thế giới đây? Thiên Tầm Tật cũng có chút không hiểu cái này nữ trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Nàng cũng bắt đầu bành trướng. Muốn quản sự, ta Thiên Tầm Tật như thế đơn giản địa nhất hỏi, làm cho nàng á khẩu không trả lời được. Đúng đấy, đây là Thiên Tầm Tật địa bàn, nàng có tư cách gì nhúng tay đây? Sinh mệnh nữ thần cảm giác mình bây giờ là càng ngày càng nhẹ nhàng. Vừa bắt đầu nàng là bực nào địa, sợ sệt Thiên Tầm Tật. Đến lúc sau, nàng cảm thấy Thiên Tầm Tật trẻ nhỏ dễ dạy, người tốt. Hiện tại, nàng lại đều có lá gan hướng về Thiên Tầm Tật đưa ra yêu cầu. Nàng đều bắt đầu khâm phục lên chính nàng. Ta xem, ngươi là muốn trộm sư đi. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy lý do này hẳn là hợp lý nhất. Nếu không, sinh mệnh nữ thần không thể nói như vậy. Không thể nào là đến Thiên Tầm Tật nơi này lén người. Tuyệt đối là ăn trộm. Lén người không phải là loại kia ý tứ, mà là đến Thiên Tầm Tật trong thế giới lén bắt nhân loại. Thiên Tầm Tật sáng tạo trong thế giới nhân loại cùng ngoại giới nhân loại có một tí tẹo như thế khác biệt, lập tức bị nói trúng tâm tư. Sinh mệnh nữ thần tâm nâng đến cuống họng trên. Kỹ xảo của nàng cứ như vậy vụng về sao? Muốn ở lại chỗ này cũng không phải không thể. Ngay ở sinh mệnh nữ thần coi chính mình đừng đùa thời điểm, Thiên Tầm Tật nói rồi một câu như vậy. Hả? Muốn ta làm cái gì? Sinh mệnh nữ thần đến rồi hứng thú. Chỉ cần không phải làm cho nàng làm một ít vi phạm chính mình bản tâm chuyện tình, nàng nên cũng có thể tiếp thu. Như học kỹ thuật của ta, bái ta làm thầy là được. Ta đối với ta học sinh, nhưng là xưa nay cũng sẽ không keo kiệt. Ngươi nhìn ta một chút học sinh, hiện tại người nào không phải thần cấp? Thiên Tầm Tật nói ra yêu cầu của chính mình. Mặc dù nói sinh mệnh nữ thần xác thực hoài nghi Thiên Tầm Tật nhân phẩm, cảm giác hắn không biết dùng thủ đoạn gì lấy được thiện lương thần vị tán thành, trở thành thiện lương chi thần, nhưng hắn không có chút nào thiện lương. Sinh mệnh nữ thần không biết là tiền kỳ Thiên Tầm Tật đích xác rất thiện lương, thế nhưng hiện tại chỉ là một thiện lương thần vị hoàn toàn áp chế hắn không được. Mặc dù nói xem thường với Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này nhân phẩm, thế nhưng sinh mệnh nữ thần không thừa nhận cũng không được. Thiên Tầm Tật người này dạy người bản lĩnh nhất lưu, học sinh rõ ràng đều là cùng một màu cường giả thần cấp. Đối với Thiên Tầm Tật tên khốn kiếp này là phá lệ tôn kính cùng ỷ lại. Chính mình đích thật là có học cho hắn. Có điều mình ở Thiên Tầm Tật trước mặt, nói thế nào cũng là trưởng bối. Để cho mình bái Thiên Tầm Tật sư phụ không quá thích hợp đi. Trước ngươi học tạo nhân, ta đã là đặc biệt phá lệ. Hiện tại muốn học tập ngoài hắn ra, không bái sư, không thể. Thiên Tầm Tật rất là kiên quyết. Thế giới có thể hay không có thể có vô duyên vô cớ địa yêu, hắn mới không làm mua bán lõ vốn. Không phải người của mình, làm gì đối với nàng tốt như vậy. Ta bái ngươi làm thầy, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận mà dạy ta. Cuối cùng, sinh mệnh nữ thần lựa chọn khuất phục. Ừ, ngoan đồ nhi, sau đó chỉ cần bé ngoan nghe lời, khỏe mạnh hiếu thuận, hầu hạ sư đoàn trưởng là được. Giáo này ta tuyệt đối sẽ dạy. Không nên dạy, ngươi nghĩ học ta cũng tuyệt không giấu làm của riêng. Thiên Tầm Tật nhất thời liền thoải mái cười to. Đồ tôn gặp sư tổ, mà ở vào lúc này, ở một bên A Ngân một mặt tôn kính địa đối với Thiên Tầm Tật được rồi hành lễ. Nàng cùng Thiên Tầm Tật là không có quan hệ thầy trò, chỉ có nam nữ phu thê chủ tớ loại hình quan hệ. Nhưng bây giờ, bởi vì sinh mệnh nữ thần nguyên nhân, nàng hiện tại cũng cùng Thiên Tầm Tật kéo lên thầy trò quan hệ. Hơn nữa là đồ tôn cấp bậc. Đương nhiên, A Ngân nhất định là đang nói đùa. Nếu không, sau đó nàng nhìn thấy những kia tiểu nha đầu chẳng phải là còn muốn gọi sư cô cái gì? Khả năng sao? Thiên Tầm Tật cười cợt, đưa tay ra, ở A Ngân phía sau tàn nhẫn mà nặn nặn. Người này lại bắt đầu ngứa đi lên. Sinh mệnh nữ thần vốn là cảm giác Thiên Tầm Tật có chút không đúng lắm, Ngươi nói hiếu thuận liền hiếu thuận đi. Này hầu hạ luôn cảm giác có chút quái lạ. Mà nhìn thấy Thiên Tầm Tật cùng A Ngân ám muội, sinh mệnh nữ thần có như vậy một điểm sợ. Thiên Tầm Tật trong miệng hầu hạ là ý tứ như thế sao? Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.